ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 993, cảnh hôn, cảnh giường, 12, góc truyện audio.com, đạo diễn ho khan một tiếng, được rồi, mọi người nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, trong quá trình nghỉ ngơi, Tống Thành bỗng nhiên đi tới. Đạo diễn nhìn Tống Thành, người đại diện Tống, sao vậy? Tống Thành cười híp mắt, là như vậy, anh Thẩm chúng tôi cảm thấy, buổi tối hôm nay quay xong, khẳng định rất muộn, sáng sớm ngày mai lại phải quay, rất không tiện, liền nghĩ nơi ở của đoàn làm phim có thể ở gần, dứt khoát tìm một khách sạn ở gần để ở. Đạo diễn, cho nên, Thẩm ảnh đế thật sự coi trọng Kiều Luyến sao? Thẩm ảnh đế cho bọn họ thời hạn quay một tháng, như vậy mặt mũi này, dù sao ông cũng phải cho. Về phần Kiều tiểu thư, có thể bị Thẩm ảnh đế quy tắc ngầm, chắc hẳn cô cũng vô cùng nguyện ý. Gạch nối, nửa giờ sau, Kiều Luyến quay phim hoàn tất, trợ lý liền trực tiếp đi tới. Chị Kiều, đoàn làm phim nói buổi tối hôm nay phải thêm cảnh, cho nên ở lại khách sạn gần đây, buổi tối hôm nay ở khách sạn nhé. Ở khách sạn sao, Kiều Luyến nhíu mày, cũng có thể, dù sao hiện tại cô ở một mình, không quan trọng. Mà mấy ngày nay phát sóng trực tiếp bởi vì quay chụp cũng xin nghỉ với đám fan hâm mộ. Kiều Luyến liền khẽ gật đầu, hồn nhiên không biết mình đã bị cho vào túi, đưa vào miệng hồ. Sau đó quay vô cùng thuận lợi, đến 8 giờ tối cuối cùng kết thúc công việc, Kiều Luyến và trợ lý đi tới đi khách sạn mới phát hiện đoàn làm phim rất khách khí cho cô phòng tổng thống. Mặt mũi trợ lý tràn đầy hưng phấn, "Uầy, không nghĩ tới một ngày tôi cũng có thể ở phòng tổng thống." Lời này rơi xuống, nhân viên liền mở miệng cười nói. "Là như vậy, gian phòng của cô, đoàn làm phim đã định cho cô ở cùng một trợ lý khác trong đoàn làm phim." Trợ lý, Kiều Luyến vỗ bờ vai của cô, liền đi về phòng tổng thống. Mở gian phòng ra, liền thấy bài trí bên trong không tệ. Cô ca bài hát đi vào phòng, thế nhưng vừa đi tới phòng khách bỗng dừng bước. Cô bỗng nhiên quay đầu, nhìn ra phía ngoài, chợt cúi đầu lần nữa, nhìn thẻ phòng trong tay mình, tiếp theo, ngẩng đầu lên lần nữa, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt kinh ngạc mở miệng. "Có phải anh đi nhầm phòng hay không? Đây là phòng của tôi." Thẩm Lương Xuyên đứng lên, đi tới từng bước một. "Không sai, đây là phòng của em, anh tới nơi này tìm em." Kiều Luyến cảnh giác lui về sau một bước, "Anh muốn làm gì?" Thẩm Lương Xuyên nói, ngày mai có cảnh hôn, anh tới tìm em học lời kịch." "Kiều Luyến, đây là cái cớ gì vậy? Cô lại không phải đứa trẻ, lấy cớ qua loa như thế đều nghe không hiểu." Thế nhưng một giây sau, chỉ thấy quả nhiên anh lấy ra hai kịch bản, đặt ở trên bàn trà, sau đó quay đầu nhìn về phía cô. "Em muốn ngày mai, để đoàn làm phim chờ em sao?" Kiều Luyến, ngồi xuống, nghe giọng của anh, Kiều Luyến không tự chủ nghe lời ngồi xuống, sau đó chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên chỉ kịch bản. "Ngày mai sẽ là quay cảnh đêm tân hôn, đầu tiên là có một cảnh hôn, sau đó là một cảnh giường." "Kiều Luyến, làm sao lại như thế?" Vừa nghĩ tới đây, cũng cảm giác được trên ghế salon bên cạnh lập tức lún xuống, tiếp đó cảm giác bên người ảm đạm, quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên trực tiếp ngồi ở bên cạnh cô. "Cho nên, chúng ta thử cảnh hôn trước đi." "Cách chương?"